Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 363. Sư tôn, đây là khảo nghiệm ta. Nghe được Thiên Long lời nói, Cố Lưu Vân một hồi oán thầm. Yêu cầu này liền có chút quá mức chứ. Góc nhà đào cũng quá rõ ràng. Hắn cùng với sư tỷ nhưng là sư tôn đại nhân đầu quả tim tử. Như thế vô lý yêu cầu, sư tôn có thể bằng lòng mới là lạ. Nhưng mà Cố Lưu Vân mới nghĩ tới đây, bên tai liền vang lên Thiên Loan cái kia êm tai thanh âm. Tốt, cứ như vậy định đi. Cố Lưu Vân vẻ mặt mộng quay vòng. Cái này tình huống gì? Sư tôn đại nhân không theo sáo lộ xuất bài a? Làm sao đáp ứng? Không đợi Cố Lưu Vân suy nghĩ cẩn thận, chợt nghe Thiên Loan tiếp tục mở miệng nói ra. Bất quá, Thiên Long sư huynh nếu bị thua, liền tự mình giúp ta quét tước Thiên Loan Sơn một cái nguyệt như cái gì? Bên cạnh ta những tiểu nha đầu đó nhóm, cũng một đoạn thời gian rất dài không có nghỉ ngơi. Thiên Loan lời vừa nói ra, Cố Lưu Vân, Mộ Dung Thiên Tuyết còn có tiểu cửu đều sợ ngây người. Bọn họ vốn tưởng rằng Thiên Long yêu cầu đã quá quá phận, thật không nghĩ đến Thiên Loan yêu cầu quá đáng hơn. Thiên Long chân nhân tuy là bây giờ quyền lực không bằng phía trước, nhưng đúng là vẫn còn đạo cung đại trưởng lão, thân phận cùng tư lịch tại cái kia bầy đâu. Làm cho hắn đi quét sạch Thiên Loan Sơn, cái này có chút không thích hợp a. Quả nhiên Thiên Long trưởng lão đang nghe qua lời ấy sau đó, cũng là mục trừng khẩu ngốc, hoàn toàn không nghĩ tới Thiên Loan biết đưa ra yêu cầu này. Bất quá hắn quét một vòng Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết sau đó, vẫn là mở miệng nói một cái tốt chữ. Tiểu cửu tuy là thiên phú không tệ, nhưng chỉ giới hạn trong linh khôi phương diện, y bát của mình vẫn là người truyền. Chỉ cần cái này hai cái tiểu gia hỏa có thể thành đệ tử của mình, học truyền thừa của mình, vậy sau này mình coi như là có người kế nghiệp, khó có được làm cho Thiên Loan nhả ra. Bàn cờ này hắn nhất định phải đổ. Sau đó Thiên Long trưởng lão ngoắc tay, một tấm bàn cờ liền vô căn cứ bay tới. Thiên Loan sư muội, mời xong. Nhìn lấy chiến ý bừng bừng Thiên Long, Thiên Loan cũng là lười biếng đánh cái hà hơi. Lưu Vân, vi sư có chút buồn ngủ, bàn cờ này ngươi thay sư hạ a. Một câu nói hết, Thiên Loan đôi mắt đẹp hơi khép, dĩ nhiên trực tiếp bắt đầu nhắm mắt tĩnh dưỡng. Cố Lưu Vân nghe vậy lại là không còn gì để nói. Như vậy cơ, là thắng còn là không thắng đâu? Thắng chứ, đối với mình dường như không có gì chỗ tốt. Không thắng chứ, Thiên Long trưởng lão cái kia hỏa diễm chi đạo, thực sự là thật không tệ. Sư tôn đại nhân đây là ý gì? Khảo nghiệm hắn độ trung thành sao? Thăng tiên đại hội tiếp tục tiến hành. Cố Lưu Vân một bên cùng trời Long trưởng lão đánh cờ, vừa quan sát trên lôi đài tình huống. Không sai, bàn cờ này cuối cùng vẫn từ Cố Lưu Vân thay thế Thiên Loan dưới. Thiên Long đối với lần này cũng không có ý kiến gì. Thế nhưng Cố Lưu Vân hạ mấy tay sau đó, bỗng nhiên minh bạch Thiên Loan vì sao đáp ứng dứt khoát như vậy. Vì sao trực tiếp yên tâm làm cho hắn tới hạ. Thiên Long trưởng lão tài đánh cờ cùng tu vi của hắn căn bản cũng không thành có quan hệ trực tiếp. Muốn nói tu luyện cảnh giới cùng thực lực, đạo cung bên trong ngoại trừ tông chủ lão gia tử cùng tam đại trưởng lão, chỉ sợ cũng còn lại Thiên Long cùng Thiên Loan. Hai người này chiến lực chân chính ai mạnh ai yếu không dễ phán đoán. Nhưng ở tu vi bên trên đúng là Thiên Long hơi cao một bậc. Bất quá nhắc tới tài đánh cờ, Thiên Long trưởng lão chỉ sợ là thúc ngựa đều đuổi không kịp Thiên Loan. Cố Lưu Vân kỳ thực cũng không tính đặc biệt am hiểu chơi cờ. Sư tỷ cùng sư tôn đều so với chính mình dưới tốt. Nhưng liền đi qua mới vừa mấy cái bình kịch, Cố Lưu Vân chính mình cũng có thể đang đánh cờ phương diện này treo lên đánh Thiên Long trưởng lão. Thảo nào Thiên Loan sư tôn không muốn cùng hắn dưới đâu. Thiên Long trưởng lão nhất định chính là cái xú kỳ lâu tử. Minh bạch rồi điểm ấy sau đó, Cố Lưu Vân ung dung rất nhiều. Bất quá hắn cũng phải cấp Thiên Long trưởng lão chút mặt mũi, không thể để cho hắn thua quá thảm. Vì vậy hắn một bên tùy ý trên bàn cờ ứng phó Thiên Long trưởng lão, vừa quan sát trên lôi đài tình huống theo thời gian trôi qua. Cố Lưu Vân ở trên lôi đài thấy được không ít thân ảnh quen thuộc. Tỷ như Lăng Vân Tiên Tông lá gan đó đặc biệt nhỏ đại sư tỷ Tư Đồ Niệm. Lần này biểu hiện của nàng dĩ nhiên không sai. Đã xông vào top 16 tái. Còn có Viêm Linh Lung nhà đầu kia biểu hiện cũng không tệ. Dọc theo đường đi cường thế nghiền ép đối thủ. Còn có chính là Thất Tinh Huyễn Nguyệt Tông cái kia Huyền Dực. Người này dường như cố ý đang ẩn núp thực lực. Vô luận đối thủ là thực lực gì, hắn vẫn luôn là thắng hiểm. Cố Lưu Vân cảm thấy người càng là như vậy thì càng phiền phức. Không đúng, hắn còn cất giữ cái gì âm hiểm thủ đoạn cùng con bài chưa lật uẩn linh cảnh chiến đấu. Không thể so thần phủ cảnh. Có thể tham gia thăng tiên đại hội đại bộ phận cũng đều là cửu giới bên trong thiên kiêu. Vì vậy mỗi một cục tỷ đấu kỳ thực đều có thể tiêu hao không ít thời gian. Có một tá chính là 2-3 ngày thực sự rất thông thường. Cứ như vậy một ván đánh tiếp. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, liền tới đến rồi thăng tiên đại hội tỷ thí cuối cùng một ngày. Bán kết ngay hôm nay. Trong thời gian này Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết cũng xuống cuộc tỷ thí quá. Nhưng lại không có đụng phải thực lực tương đối cường hãn đối thủ, hai người buông lỏng tấn cấp đến. Cuối cùng tứ cường, còn lại hai vị, theo thứ tự là Huyền Dực cùng Viêm Linh Lung. Đối với cái tình huống này, Cố Lưu Vân ngược lại là không có bao nhiêu kinh ngạc. Hắn cùng với sư tỷ cũng không cần nói. Viêm Linh Lung từ lần trước thu được bản nguyên chi hỏa về sau, vậy thật là thoát thai hoán cốt, ngược lại là cái kia Huyền Dực. Quả nhiên ẩn giấu thâm hậu, nhìn như một đường gian nguy, nhưng vẫn tiến nhập tứ cường. Bán kết trước khi bắt đầu, dự thi nhân viên đều có chốc lát điều chỉnh thời gian. Cố Lưu Vân cũng đúng lúc có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này, dưới hết trong tay cờ. Đương nhiên, đây không phải là phía trước cái kia một ván. Cái này thời gian mấy ngày bên trong, Thiên Long trưởng lão đã liên tục thua bởi hắn 13 bàn cờ. Mỗi thua một ván, Thiên Long trưởng lão liền muốn cầu thêm vào tiền đặt cược. Lại làm lại lần nữa. Kết quả sau cùng là, nguyên bản quét sạch Thiên Loan Sơn một tháng đổ ước, ở trên Thiên Long trưởng lão khi bại khi thắng dưới tình huống, biến thành quét sạch Thiên Loan Sơn một năm lẻ một tháng. Nếu không phải là bán kết gần bắt đầu, tiếp tục như thế lời nói, Thiên Long trưởng lão cả đời này sợ rằng cũng phải khoát lên Thiên Loan trên đỉnh núi. Bất quá Thiên Loan trưởng lão hiển nhiên cũng không dự định thực sự đi Thiên Loan Sơn quét rác. Hắn vuốt râu một cái, nhìn lấy Cố Lưu Vân nói, khái khái, tiểu tử, ta có thể hay không thương lượng một chút, lão phu ta tốt xấu là đạo cung đại trưởng lão, đi Thiên Loan Sơn quét rác không tốt lắm đâu. Cố Lưu Vân giang tay ra, nói, đại trưởng lão, cái này ngài không thể nói với ta nha, ngài cùng sư tôn đánh cuộc, ta chỉ là thay mặt dưới mà thôi. Liền tại Thiên Long còn muốn nói gì thời điểm, nghịch loạn trưởng lão bỗng nhiên bu lại. Không tốt, có cái gì không tốt? Ta đường đường nghịch loạn trưởng lão đều có thể đến trông coi sơn môn. Người đại trưởng lão làm sao lại không thể đi Thiên Loan Sơn quét rác? Đám người nghe vậy, nhất thời đều là không còn gì để nói. Xem ra nghịch loạn trưởng lão là thua sau đó. Không cam lòng một người đi thủ đại môn. Không phải là muốn lôi kéo Thiên Long trưởng lão cùng nhau mất mặt không thể. Thiên Long trưởng lão không để ý tới hắn, trầm ngâm sau một lát, mở miệng lần nữa, Cố tiểu tử, muốn không như vậy đi. Lão phu tiễn cho ngươi thêm một việc cơ duyên. Cái này quét rác một chuyện, ngươi liền cùng Thiên Loan sư muội nói một câu. Miễn như thế nào? Cố Lưu Vân vừa nghe cơ duyên hai chữ, nhất thời có chút động tâm. Thiên Long trưởng lão thân vì đạo cung đại trưởng lão, trong tay thứ tốt không phải ít, phía trước đưa cho hắn thất thải lưu ly hỏa chính là đồ tốt. Phía trước giúp hắn giải quyết rồi không ít phiền phức, nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân quay đầu nhìn một cái Thiên Loan, nhưng Thiên Loan chỉ là tự mình uống trà, biểu hiện không để ý. Nàng đã sớm biết, bằng vào Thiên Long tính cách, là tuyệt đối không thể đi Thiên Loan Sơn quét sân. Sở dĩ sớm muộn gì đều là như vậy biện pháp giải quyết. Muốn không nàng lười cùng Thiên Long chơi cờ đâu. Cố Lưu Vân nhìn lên Thiên Loan dáng dấp, liền biết chuyện gì xảy ra. Vì vậy hắn nhìn về phía Thiên Long, nói, ngài không ngại nói một chút xem. Nếu như cơ duyên có thể, vậy cứ quyết định như vậy. Thiên Long trưởng lão nghe vậy gật đầu, từ chính mình nạp hư trong nhẫn, xuất ra một viên màu đỏ kết tinh. Cố Lưu Vân nhìn một cái phía dưới, không khỏi cảm thấy có chút ngạc nhiên. Cái này kết tinh bên trên tản mát ra khí tức cùng Chu Tước Chi Vũ rất giống. Thiên Long vuốt ve chòm râu nói ra, Cố tiểu tử, đồ chơi này gọi Chu Tước Chi Hồn, là lão phu 300 năm đi ở Chu Tước Cốc lấy được. Năng lực của nó mặc dù không bằng vô tướng, tước tông Chu Tước Chi Vũ, nhưng cùng Chu Tước Chi Vũ là đồng căn đồng nguyên. Giả sử đem hai người dung hợp vào một chỗ, tuyệt đối có thể đề thăng không ít hiệu quả. Cố Lưu Vân nghe vậy vui vẻ. Vốn là cái kia Chu Tước Chi Vũ bởi vì đối với linh lực tiêu hao khá lớn, trước mắt hắn cầm có chút gân gà, nếu là có thể tăng cường một cái Chu Tước Chi Vũ uy lực, hoặc là giảm bớt một ít đối với linh lực tiêu hao, vậy đáng giá. Thiên Long trưởng lão, ngươi làm thật cam lòng đem vật ấy đưa cho 3.5 ta. Thiên Long gật đầu. Kỳ thực chứng kiến Chu Tước Chi Vũ phía sau, hắn vốn là nghĩ thứ này đưa cho Cố Lưu Vân. Nguyên kế hoạch là đợi thắng Thiên Loan, các loại, chờ Cố Lưu Vân trở thành đệ tử của hắn lúc lại cho. Không nghĩ tới, kế hoạch không bằng biến hóa, kém chút đem mình nhập vào. Sở dĩ cũng chỉ có thể lúc này lấy ra trả nợ. Tới, đem Chu Tước Chi Vũ lấy ra, ta giúp ngươi dung hợp. Cố Lưu Vân nghe vậy, trực tiếp từ nạp hư trong nhẫn lấy ra Chu Tước Chi Vũ, giao cho Thiên Long trưởng lão. Sau một lát, Thiên Long trưởng lão trong hai tay dấy lên hai đám lửa, từ từ đem hai vật luyện hóa cùng một chỗ. Trong sát na, hỏa quang đầy trời, cái kia Chu Tước Chi Vũ dung hợp Chu Tước Chi Hồn sau đó, nhan sắc thay đổi càng thêm tiên diễm. Cố Lưu Vân cầm ở trong tay nhìn một cái, chỉ cảm thấy bây giờ Chu Tước Chi Vũ so trước đó linh lực bành trướng vô số lần. Hiển nhiên dung hợp Chu Tước Chi Hồn phía sau, cái này Chu Tước Chi Vũ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nhưng không đợi hắn tỉ mỉ kiểm tra một cái Chu Tước Chi Vũ biến hóa, trên người liền bỗng nhiên nhấp nhoáng ánh sáng màu xanh. Đám người thấy thế sửng sốt, sau đó phản ứng kịp. Đây là bán kết bắt đầu rồi. Cố Lưu Vân nên ra sân. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.